Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, biên soạn virus. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, xin lỗi. Chúng ta đến chậm, hai cái nhân viên kỹ thuật một mặt xin lỗi nói, mới vừa rồi đụng phải người quen, đi theo hắn ở nhà cầu nơi đó quất một hồi khói. Vóc dáng cao nói, không có sao, hoan nghênh đi tới Bunia. Dương Thiên Long cười nói, đơn giản hàn huyên mấy câu. Bọn họ chính là bước lên xe hơi. Wilmer quán trọ khoảng cách sân bay cũng không xa. Vì vậy một phút, bọn họ chính là đã tới cái này quán trọ. Dương Thiên Long cũng không có cho hai cái nhân viên làm việc an bài ở trong thôn khách sạn. Một mặt là bởi vì nơi này khoảng cách bến sông gần hơn. Ở một phương diện khác chính là bởi vì hắn cũng không muốn người quá nhiều. Đặc biệt là người ngoài cửa tiến vào trong thôn. Bữa ăn tối theo quy định làm lại là phong phú. Lưu thắng lợi nơi này các công nhân cùng với Brett tìm tới công nhân kỹ thuật cũng không có đi theo. Bọn họ cùng nhau chè chén say sưa, mà là ở quán trọ dùng qua bữa ăn ăn sau đó. Liền tất cả từ trở lại liền trong phòng. Vì vậy cái này rộng rãi hậu hoa viên chỉ để lại cái này hơn 10 cái tháo các lão gia mà ở chỗ này. Albam cũng là ở bữa ăn tối bắt đầu trước lái xe tới nơi này cùng bọn họ cùng nhau ca hát đứng lên. Wilmer liên tục đi theo đầu sư tử uống rượu. Dẫu sao từ đánh đầu sư tử rời đi sau đó, bọn họ đã có hơn nửa năm thời gian không có gặp mặt. Còn như Lưu Thắng Lợi theo Tiểu Trương, ước chừng không tới một tiếng, bọn họ liền bị chuốc say. Lưu Chính Dương đi theo Dương Thiên Long đem bọn họ đỡ đến gian phòng sau đó. Lại tiếp tục đi theo đám người này cửa khối lớn ăn thịt. Miệng to uống rượu đứng lên, tất cả mọi người tự hoàn đã lâu hữu nghị sau đó. Liền đem tiêu điểm nhắm ngay đến bọn họ quan tâm sự tình đó tới. Chuyện thứ nhất chính là liên quan tới Claire tung tích. Dương Thiên Long là một mực đan tuyến theo Vasily liên lạc. Vasily không sai biệt lắm cũng đi xa thần nước Cộng Hòa một tháng. Ở nơi đó hắn đi sâu vào liền mịt mờ Caucasian cụm núi đi tìm liên quan tới Claire tung tích. Bất quá hắn thu hoạch quá mức thiếu. Vasily đã chuẩn bị gần đây trở về. Đem hắn nơi siêu tập được mỏng manh tin tức tiến hành báo cáo và phân tích. Đối với Claire mất tích, tất cả mọi người cũng biểu hiện cực kỳ thất lạc. Dẫu sao lão đầu này là một cái rất giỏi người. Trên người hắn mỗi một nơi phẩm chất cũng thật sâu lây những người này. Để cho Dương Thiên Long cảm thấy có chút vui mừng là tất cả mọi người cho rằng Claire tiên sinh khẳng định không có chết. Hắn còn sống. Còn như hắn bây giờ ở trên thế giới chỗ nào, nhưng là không người có thể biết. Chờ Vasily trở về, chúng ta tất cả mọi người cùng nhau phân tích. Wilmer uống một hớp bia sau đó một mặt trầm ổn nói. Tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Dưới mắt đối với bọn họ mà nói, có lẽ chỉ có thể đi làm như vậy. Chuyện thứ hai chính là Stone. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm giác được chuyện này tuyệt đối cùng Stone có liên quan. Bất quá tên này bây giờ cũng không thường tại Bunia. Hơn nữa hành tung cũng thay đổi được càng thêm quỷ bí đứng lên. Các bạn trẻ, nếu như chúng ta có Stone tin tức sau đó, ta đề nghị chúng ta đi tìm hắn nói một chút. Đầu sư tử lớn tiếng nói. Nói chuyện gì? Elbow không khỏi được nhíu mày một cái. Đương nhiên là nói một chút Claire tiên sinh tung tích. Đầu sư tử nói, hỏa kế, người cảm thấy Stone sẽ nói thật không? Elwood chân mày lần nữa chặt khóa. Hắn đối với đầu sư tử đề nghị cầm mãnh liệt thái độ hoài nghi. Dĩ nhiên sẽ không nói thật. Wilmer vẻ mặt thành thật nói, cho nên chúng ta tìm tên khốn kia còn có cái gì dùng? Elwood một mặt tức giận nói, thấy mình đề nghị không hề bị tiếp nhận, đầu sư tử vậy không tìm được khác tốt ý kiến đề nghị. Hắn dứt khoát cũng không nói gì nữa, tiếp tục tự nhiên rơi vào trong trầm tư, không chỉ đầu sư tử trầm tư, còn lại những tên vậy trầm tư. Thật ra thì ta cảm thấy cái biện pháp này có thể thử một lần. Bỗng nhiên lúc này, một cái vang vang có lực thanh âm phá vỡ như chết yên lặng. Nói lời này là Dương Thiên Long. Tại sao? Elbow theo Wilmer đều là một mặt hoài nghi nhìn Dương Thiên Long. Ta biết một cái tâm lý học gia. Chúng ta có thể kêu hắn, để cho hắn giúp chúng ta phân tích. Dương Thiên Long nói, tên kia rất lợi hại phải không? Wilmer đổ đã tới mấy phần hứng thú. Phải nói cũng không tệ lắm. Hắn là Claire tiên sinh bạn thân. Vậy coi là lên là một cái nhân vật nổi danh. Dương Thiên Long nói, lão hỏa kế, hắn tên gọi là gì? Wilmer không khỏi phải hỏi nói, Tu La Lang. Có phải hay không Ethiopia cái đỉnh kia đỉnh nổi danh nhà tâm lý học kiêm tinh thần? Học gia, đúng vậy, Dương Thiên Long nói, ta đồng ý ngươi cái ý này gặp. Wilmer không chút do dự nói, thật ra thì các bạn trẻ, dưới mắt chúng ta hoài nghi người trừ Stone ra. Còn có Zagyev, nói đến cái này Zagyev hiểm nghi lớn hơn, bởi vì Claire trên báo chí đả kích chính là hắn. Bất quá Stone thành tựu Zagyev làm ăn đồng bạn hợp tác. Hắn tự nhiên cũng là không trốn thoát chúng ta tầm mắt. Bất quá không có thể bảo đảm hắn vậy cái gì cũng không biết. Để cho Tu La Lang tiến sĩ tới phân tích Stone nội tâm hoạt động. Một khi tọa thực mà nói, Duru cái này máy tính cao tài sinh liền có thể phải sử dụng. Ý ngươi nghe lén Stone nói chuyện. Điện thoại, Elbow thất kinh nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, dưới mắt chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể thông qua nghe lén bọn họ nói chuyện điện thoại tin tức đi tìm một chút ple tung. Tích, cái này còn thật sự là một biện pháp không tệ, tất cả mọi người lại là nhất trí lạ thường đồng ý. Đầu sư tử đem ánh mắt lập tức nhắm ngay Duru. Này, hỏa kế, có hay không khả năng này nghe lén Stone? Duru gật đầu một cái, từ trên lý thuyết mà nói, là hoàn toàn có khả năng này, ý ngươi là trên thực tế có không ít khó khăn. Đầu sư tử không khỏi được nhíu mày một cái, Duru là hắn chọn chúng, hắn mong muốn là tên này vừa qua tới liền có thể lập được kỳ công. Đương nhiên là có khó khăn, tất cả quốc gia thông tin ngành có một bộ phức tạp nghe lén phần mềm. Cái này phần mềm là rất nhiều trong nghề cao thủ chung nhau biên ra. Cho nên không quá có thể dễ dàng xâm lược đã qua. Duru nói, lần trước ở Medellin, ta xem bọn họ thì thành công xâm lược đến địa phương truyền tin công ty. Wilmer đây là nói, có lẽ bọn họ sớm liền tiến vào địa phương thông tin công ty. Sau đó lấy được mật mã, Duru giải thích. Vậy có cái gì không chân thực một chút biện pháp? Hỏa kế, đầu sư tử nhìn Duru hỏi. Có, chỉ cần ta biên soạn một cái tiểu trình tự. Các người đem hắn làm phụ kiện gửi cho Stone. Chỉ cần hắn vừa mở ra, virus sẽ gặp chồng vào điện thoại di động hắn bên trong. Duru một mặt lòng tin 10 phần nói. Cái này đơn giản, ta tới gửi cho hắn. Wilmer nói, phải. Vậy ta bắt chặt thời gian viết cái này tiểu trình tự. Duru nói, mấy ngày có thể làm được. Đầu sư tử rất là quan tâm. 2-3 ngày, ta còn được khảo sát. Duru nói, vậy thì tốt. Đầu sư tử khẽ mỉm cười. Ở hắn xem ra cái này thời gian vừa vặn. Nhưng mà hỏa kế, nếu như Stone theo cái này một chút cũng không có. Ngược lại là Zagyev mà nói. Chúng ta nên làm cái gì? Bỗng nhiên lúc này, một mực yên lặng không nói hanh nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pham/nối-tu-san/nu-ti-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.